Ái thượng nữ lão sư. Chương 41, quật cường trên bờ biển. Góc truyện audio.com. Hát thì hát, dù sao cũng sẽ không có người nào chết. Đột nhiên trở nên an tĩnh. Nhìn nơi biển rộng xa xăm một chút. Lại nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đang nhìn ta. Bên cạnh, Cẩn vẫn như cũ nhìn chằm chằm thức ăn trong tay. Không nhìn ta, ta lại nhìn ra được. Nàng đang đợi ta mở miệng. Dường như ta và thế giới không giống nhau vậy, hãy để cho ta khác biệt. Kiên trì đối với ta mà nói chính là lấy cương khắc cương, nếu như ta đánh mất bản thân. Nếu như lừa dối bản thân, cho dù ngươi không tha thứ, ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nguyện vọng tốt đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất ta chính là vị thần trong thế giới của ta. Đây là ca khúc mà ta vẫn luôn rất thích. Ngũ Nguyệt Thiên, rất thích sự chấp nhất và cương quyết trong nội dung. Người nào không từng là thiếu niên, lúc còn trẻ, sẽ phải quật cường theo đuổi tình yêu của mình. Ta không muốn, cũng không tình nguyện cho tới lúc tóc trắng tang thương lại đuổi theo, nhưng đã hối không kịp rồi. Ta nhắm hai mắt lại. Cuối cùng ta và ta cùng quật cường nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. Nơi đến có phải là thiên đường hay không, cho dù thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng, ta cùng ta kiêu ngạo quật cường. Ta ở trong gió lớn tiếng hát, lần này vì mình mà điên cuồng. Liền lần này ta cùng ta quật cường. Hát xong, lại bắt đầu ầm ĩ. Ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua A Đạt. Ta sống chết buộc A Đạt hát bài. Trăng sáng nói hộ lòng ta. Cho bằng được. Vốn là một ca khúc rất êm tai. Hết lần này tới lần khác đến từ miệng A Đạt lại nghe có vẻ quỷ dị lạ thường. Với tính cách của A Đạt mà hát mấy cái bài trữ tình thế này có chút không thích hợp. Hừ, báo cho ta một kiếm chi thù. Cãi nhau ầm ĩ một hồi. Không hay không biết đã đến 12 giờ. Tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến ngày mai còn phải ngồi thuyền đi ra đảo chơi. Mọi người đều quay về phòng của mình đi ngủ. Chu Minh, còn không đi à? Mẫn đi hai bước quay đầu lại hướng ta hô. Người đi trước đi. Thấy Cần ngồi ở chỗ đó không động đậy. Dĩ nhiên là muốn ngồi lại bồi nàng. Người dần dần tản đi hết. Chỉ còn lại nhân viên phục vụ chạy quanh thu dọn đồ đạc. Chu Minh, chúng ta tới bờ biển ngồi một lát đi. Nhìn theo hướng ngón tay Cần chỉ. Đó là một chỗ nghỉ ngơi trên bờ biển. Có rất nhiều ghế ngồi. Bây giờ khuya lắm rồi. Cũng không còn ai ở đó. Chỗ ngồi cũng trống không. Hảo. Ta vác ba lô trên vai. Đi phía sau Cần. Buổi tối trên bờ biển có chút lạnh. Gió thổi vào mặt mang theo mùi biển. Nơi Cần đi qua sẽ lưu lại dấu chân nhàn nhạt. Ta đi ở phía sau. Đạp lên dấu chân của Cần. Đi trên con đường Cần đã đi. Phanh, ngực đụng phải Cần. Chỉ lo nhìn dưới chân không để ý trước mặt. Vội vàng lùi lại một bước. Cần bất đắc dĩ nhìn ta. Chấm, người cũng lớn già đầu rồi. Đi đường cứ ngó đâu đâu rồi đụng phải người ta. Chấm, chúng ta đều không nói gì. Ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cần. Cũng là ngó đâu đâu rồi đụng phải người ta. Đụng phải Cần, còn đúng lý hợp tình cảm thấy mình không có lỗi. Thời gian trôi qua thật mau à. Cần đột nhiên cảm thán. Ta nhất thời không nói gì. Không biết nên nói gì. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng mơ mơ màng màng như vậy. Bây giờ y chang, một chút cũng không lớn lên. Cần cười, thì ra là, nàng cũng nghĩ giống ta. Chấm, ta trưởng thành. Ta nhìn Cẩn, nghiêm túc nói. Cẩn không nghĩ đến ta đột nhiên lại nghiêm túc như thế. Giật mình, ta không tiếp tục đề tài này. Thật vất vả mới có cơ hội ở chung một chỗ. Không muốn có bất kỳ lúng túng nào. Ra ngoài du lịch như vậy. Chính là vì để cho chúng ta thật vui vẻ. Không phải để tiếp tục một cái đề tài nghiêm túc như vậy. Ăn no không? Ta hoãn thần. Cười nói với Cần, no rồi, không biết có thể tiêu hóa nổi hay không đây. Cần cũng cười, Xem ra đề tài ta chuyển tới không tệ. Ngươi hôm nay bát nháo đủ. Rất ít nhìn thấy ngươi điên như vậy. Cần nhìn phía xa, cười nói với ta. Chấm, cũng là A Đạt kia người điên. Đang nói, ta đột nhiên nhớ lại vật mang theo trong ba lô. Lão sư, ta có đồ đưa ngươi. Đã mang theo thật lâu. Vẫn chưa có cơ hội đưa. Hay thật à, ta cũng có đồ đưa cho ngươi. Cần cười nói với ta. Ta giật mình. Đồ gì? Cần cười hỏi ta. Ta mới từ từ trong ba lô lôi ra. Cái này, ta từ từ đưa cho Cần. Là lúc ta ở Mỹ mua. Vẫn chưa tìm được cơ hội đưa cho ngươi. Lần này ra ngoài chơi vẫn mang theo. Ngươi rảnh quá ha. Một đường xa dinh đến bên này. Xong rồi ta còn phải khiêng trở về. Nói thật, ta cũng cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Đây không phải là nghĩ rằng ở chỗ này có thể có cơ hội sao? Kết quả là bị Cần mắng về một chữ ngu xuẩn. Nhìn tư thế Cần giống như muốn tháo cái gói ra. Ta vội vàng nói. Lão sư, ngươi trở về hẵng xem. Này tháo ra rồi không tiện cầm đi. Thật ra thì chủ yếu là sợ vạn nhất Cần làm phát ra âm thanh sẽ có chút lúng túng. Hảo, Cần cười cười. Vậy thì để vậy cầm cho chắc. Nói xong, Cần móc túi. Lấy ra một cái hộp nhỏ. Ta nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn cái túi trên quần Cần không lớn. Rất khó nghĩ đến bên trong lại chứa một cái hộp. Cái này là hôm nay ta thấy. Thật thích, liền mua. Coi như là cùng ngươi trao đổi quà đi. Cần cười đưa cho ta. Ánh sáng trên bờ biển rất yếu. Cái hộp nho nhỏ. Bên trong phải là một vật tương đối tinh xảo đi. Ta nghĩ trở về rồi hẵng mở ra. Vạn nhất không cẩn thận làm rớt không tìm được liền thảm. Đây là món quà thứ hai ta đưa cho ngươi đi. Cần đột nhiên hỏi ta. Chấm, ân, món quà thứ nhất là cái này. Ta kéo tay áo, là chuỗi Phật châu đã có chút phai màu. Ánh mắt Cần rơi vào chuỗi Phật châu. Nhìn thật lâu, ngươi vẫn luôn đeo sao? Cần không ngẩng đầu. Ân, ta có thói quen mang theo một vài món đồ. Ta nghĩ ta là cố ý ám chỉ trong lời nói. Cần làm sao nghe không ra được ý trong lời của ta? Hoặc là Cần cũng không muốn phá hư không khí đi. Không tiếp tục đề tài này nữa. Nhẹ nhàng ôm món quà ta tặng vào lòng. Ta cũng cẩn thận đem quà Cần đưa nhét sâu trong túi. Đi thôi, có chút lạnh. Đứng hồi lâu, trầm mặc hồi lâu. Cần lên tiếng, nghe Cần nói lạnh. Ta vội vàng cởi áo khoác ra. Khoác lên người Cần. Trong một sát na lúc tay ta tiếp xúc bả vai Cần. Đột nhiên có một loại cảm giác khác thường và xung động xông lên đầu. Nhìn Cần, gió biển thổi rối loạn mái tóc Cần. Nàng lúc này, giống như thật yếu ớt, làm cho người ta muốn ôm vào lòng. Lão sư, cảm thấy cổ họng có chút đặc, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gắng sức. Ân, Cần ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ôn nhu, ta nghĩ, ta lại say, ta có thể ôm ngươi một cái không? Ta ấp a ấp úng nói. Cần không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào bả vai của ta. Không nhúc nhích, ta coi hành động này là ngầm cho phép. Chậm rãi tiến lên, ôm lấy Cần, mùi hương quen thuộc. Đây không phải là chân trời góc biển, nhưng ta lại cảm giác giống như mình đang ở tận chân trời góc biển. Chỉ cần được ôm người mình yêu như thế. Ta liền có cả thế giới. Cái hộp Cần đưa cho ta ở Hải Nam vẫn chưa mở. Cẩn thận đặt trong ba lô. Đây là món quà thứ hai Cần đưa cho ta. Để lại cho mình một huyền niệm thật lớn. Mấy ngày ở Hải Nam. Dường như khoảng cách của ta và Cần xích lại gần hơn. Không có băn khoăn và lo lắng như lúc còn đi học. Trời lam biển lục. Dường như tâm trạng cũng trở nên rộng mở hơn. Chuyến du lịch cuối cùng cũng kết thúc. Về đến nhà, thấy trên khay trà giấy báo trúng tuyển. Nhớ lại chuyện mình còn phải đối mặt. Gọi điện thoại cho Cần. Lão sư, giấy báo trúng tuyển của ta đã gửi tới. Bên kia điện thoại cẩn giống như đang thu dọn đồ đạc. Nghe ta nói câu này tựa hồ ngừng lại công việc trong tay. Hối hận? Không có. Chu Minh, ta làm việc cũng không dễ dàng hối hận như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho Cẩn. Ta thi đậu rồi. Sắp đi đến thành phố nàng quen thuộc. Tìm hiểu nơi nàng đã từng đi qua. Trong nhà bên kia không có phiền toái gì đi. Cẩn còn thông minh như vậy. Một câu liền chọc trúng chuyện ta đang rối rắm. Hoàn hảo, ta có thể làm được. Đặt điện thoại xuống, giống như ăn định tâm hoàn. Nghe thanh âm của Cẩn sẽ khiến ta vốn đang tâm phiền ý loạn an tĩnh không ít. Bắt đầu sửa sang lại quà cho người thân. Ta nghĩ, bất kể có bao nhiêu oán khí cũng không thể đánh. Người đang tươi cười. Một đi, ta đây đi xa về mang quà tới. Cũng không nên vì một chuyện đã rồi mà làm khó ta. Thu dọn ba lô, tất cả quần áo giờ cũng ném tới trong máy giặt. Ở trong ba lô lôi ra từng tầng. Ta lật tới món quà Cẩn tặng ta. Nhiều ngày như vậy, nó vẫn ngủ trong ba lô của ta. Không có nhảy ra ngoài. Cũng không có mở ra. Cái hộp không có đóng gói. Dễ dàng mở ra được. Là một hình nhân David Beckham. Hai, ngày đó, ta cả ngày cũng cùng Cẩn ở chung một chỗ. Không biết Cẩn lúc nào thì mua. Trong lúc ta lơ đãng đã mua một món như vậy. Nhẹ nhàng mở ra, loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó. Định thần nhìn lại, là một viên trân châu. Trước kia trong cửa hàng trang sức có thấy qua trân châu được kết thành chuỗi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bên trong có vỏ sò. Cảm thấy rất mới lạ. Ta tự nhiên biết tâm ý của Cẩn. Vỏ sò, Tịch Mộ Dung. Ba, trên bờ biển, ta nhặt lên một vỏ sò nho nhỏ. Vỏ sò rất nhỏ, lại vô cùng cứng rắn và tinh xảo. Xoay quanh sẽ thấy những điểm nhỏ hoa văn phát ra ánh sáng mạnh yếu khác nhau. Nếu như cẩn thận quan sát, ở quanh mỗi điểm nhỏ ấy lại hình thành một loại trận đồ hoa văn phức tạp. Không trách được cổ nhân có người muốn dùng vỏ sò để làm tiền tệ. Nằm trong lòng bàn tay ta thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Là một bảo bối không nỡ nào cầm đi trao đổi cùng người khác à. Trên bờ biển nhặt lên một vỏ sò này. Bên trong đã từng tồn tại một cơ thể nho nhỏ mềm mại đã sớm chết đi. Ở dưới ánh mặt trời. Đùa nghịch dưới hạt cát và sóng biển. Dấu vết về sinh mạng đã lưu lại trong vỏ sò hoàn toàn biến mất. Nhưng là, chính vì ngắn ngủi như vậy, sinh mạng càng nhỏ bé. Chính vì yếu ớt như vậy, sinh mạng càng hèn mọn. Cho nên càng phải tạo nên một chỗ ở thật tinh xảo. Càng cẩn thận, không một phút giây nào sơ ý so với sinh mạng trong vỏ sò. Có phải ta ở trên thế gian này có thể níu kéo thời gian và không gian lại nhiều hơn một chút hay không? Có phải nên dùng năng lực của ta làm chuyện có thể làm? Nhạy bén một chút, cẩn thận hơn, không một phút giây nào sơ ý hay không? Xin cho ta cũng có thể lưu lại một thứ nhỏ bé có thể làm người ta quý trọng. Làm người ta sợ hãi mà cảm thán. Ngàn năm sau, có lẽ sẽ có người đối với dấu vết ta lưu lại chú tâm quan sát. Chú tâm suy ngẫm, hơn nữa sẽ không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Đây là một người cố chấp như thế nào thì tâm tính đơn thuần như thế ấy à, Cẩn là đang dạy ta. Muốn ta cố chấp, đơn thuần. Quý trọng sinh mạng, nhiệt tình yêu cuộc sống, làm chuyện mình có thể làm, nhạy bén một chút, cẩn thận không một phút giây nào sơ ý, chú thích. Một, cổ nhân thường nói, đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười. Hai, David Beckham, cầu thủ nổi tiếng, cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Ba, Tịch Mộ Dung. Bà Tịch Mộ Dung là nhà thơ, nhà tản văn và là họa sĩ. Bà sinh năm 1943 tại Trùng Khánh. Bà Tịch Mộ Dung sành về làm thơ và viết tản văn. Phần lớn là viết về các đề tài tình yêu, nhân sinh và hương sầu. Câu văn mượt mà, chữ tình sinh động,